Lửa dục bùng lên, sao sao xin lỗi, anh không thể nhịn sao sao. Chương 5, góc truyện audio.com. Cửa phòng mở ra, nhìn cô vợ nhỏ vẫn im lặng đi thẳng vào phòng. Từ lúc lên xe cho đến khi về nhà cô không nói với anh một lời. Hạ Quân Vĩ nhếch môi, anh cũng không lên tiếng để xem cô kìm nén được bao lâu. Cô ít khi ghen tuông giận dỗi. Hôm nay thấy cô ăn dấm chua, lòng anh cảm thấy phấn khích lạ thường. Thong thả đóng cửa, Tư Tốn cởi từng nút áo, sau đó cởi đến quần từng cái một. Cô buồn bực khom người lấy quần áo đi tắm vừa quay đầu lại. Xém nữa là rớt quần áo ra khỏi tay. Chồng cô, quần áo cởi sạch còn đang định cởi cả quần lót. Tần Lam mặt đỏ ửng rời tầm mắt sang chỗ khác giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể. Giọng nói lý nhí, anh, tắm trước đi, em sang phòng khác tắm. Bước vội ra cửa phòng, nhưng chưa được hai bước đã bị ai đó ôm trở lại. Đi đâu, hửm, giam cô lại trong vòng tay. Khuôn mặt kề sát khuôn mặt cô, gần đến nỗi cô còn ngửi được mùi rượu whisky phả vào mặt mình. Làm cả da mặt cô nóng ran, dùng chóp mũi cọ tới lui trên mặt cô. Bàn tay đưa ra sau kéo dây khóa váy. Tần Lam nhanh chóng đưa tay ra sau giữ tay anh lại. Nhưng không nhanh bằng Hạ Quân Vĩ. Một đường nhẹ đã được kéo ra. Ôi, anh làm gì vậy? Hạ Quân Vĩ cười cười. Đôi môi in xuống vai trần nhẵn mịn của cô mơn trớn tới lui. Bàn tay kéo dây áo còn sót lại trên cánh tay mảnh khảnh. Thế là chiếc váy vô tội bị anh kéo rơi xuống gót chân cô. Vì chiếc váy có áo lót độn bên trong, nên bây giờ cả người Tần Lam chỉ còn sót lại chiếc quần lót mỏng manh. Tần Lam ấm ức, lấy hai tay che lại bầu ngực đẩy đà, đôi mắt mở to tức giận chừng người nào đó. Cô đang rất khó chịu chuyện của Lãnh Thiên Vi mà anh xem như không có chuyện gì còn dám tỉnh bơ muốn ăn cô đây mà. Hiền lành như cô cũng có lúc tức giận nha. Quân Vĩ, giọng điệu đang tức giận nhưng vì tiếng nói của cô quá nhỏ nhẹ nghe vào tai như đang làm nũng chẳng mang một chút lực sát thương nào. Mà người nào đó đang rất nghiêm túc làm việc của mình. Vùi mặt vào hõm cổ của cô hôn hít bàn tay không thành thật xoa nắn cái mông tròn của cô. Nghe cô gọi cũng không ngẩng mặt lên chỉ trả lời bằng giọng mũi vừa biến nhác vừa gợi cảm. Sao em, tức chết cô mà, cô lúc nào cũng ngoan ngoãn. Chưa bao giờ từ chối anh chuyện gì, nhưng hôm nay cô đang khó chịu, một câu giải thích anh không nói với cô biết anh chẳng để Lãnh Thiên Vi vào mắt, chán ghét nữa là đằng khác, nhưng người khác phê vãn chồng cô đấy, làm sao cô không để ý, nơi ngực cứ âm ỉ khó chịu mà anh lại cố tình làm như không biết. Tần Lam uốn éo thân mình, lấy tay chống lên ngực đẩy anh ra, nhưng vẫn không thoát được. Em không muốn, anh buông em ra đi. Hạ Quân Vĩ lúc này mới ngẩng mặt lên, mắt dài nheo lại, chụp lấy bàn tay cô kéo xuống áp lên vật nóng đang hừng hực dưới quần lót. Vợ à, anh cũng muốn nhưng nó không muốn biết làm sao. Anh, trời ơi, xem đi vẻ ôn nhu nhã nhặn, phong độ hàng ngày đấy. Hoàn toàn là lừa gạt mà, bây giờ anh đang dở thói lưu manh. Mặt dày mè nheo không biết xấu hổ đây này. Chấm chấm, á chưa kịp chuẩn bị đã bị anh bế ngang ôm vào phòng tắm. Sau một hồi bị hành hạ trong phòng tắm, Tần Lam mệt mỏi nằm trên giường để mặc anh sấy tóc. Bàn tay thành thạo vuốt nhè nhè từng lọn tóc làm cô rất dễ chịu. Quyết tâm nhắm mắt lại, không thèm nhìn vẻ mặt sung sướng cười tươi rói của người nào. Hạ Quân Vĩ nhìn vợ mình đang nhắm mắt giả chết. Buồn cười lắc đầu, mọi thứ xong xuôi, nhanh chóng tắt đèn chỉ chừa lại đèn ngủ, ôm cả thân thể mềm mại vào lòng. Tần Lam xoay người về phía anh, nhưng Hạ Quân Vĩ nào cho, anh bá đạo xoay người cô lại, lấy chân kẹp cứng hai chân cô, bàn tay ôn nhu vuốt nhẹ mặt cô, hôn chụt lên đôi môi phụng phịu hờn dỗi của vợ. Ngoan, không giận nữa, Tần Lam nằm yên mặc anh ôm. Ngước mắt nhìn anh, Hạ Quân Vĩ mỉm cười cả cạ chóp mũi cao của mình lên cái mũi nhỏ nhắn của cô. Giận gì chứ, yêu một con mèo mướp như em là anh mệt lắm rồi. Sức đâu nữa mà nghĩ đến người khác, với lại ngoài em ra anh không cần ai hết, Biết không hả, anh cắn nhẹ lên chóp mũi cô. Sống với anh lâu như vậy cô biết anh không thích nói lời ngon ngọt. Anh chỉ thích thể hiện hành động mà thôi. Đây là những câu tán tỉnh ngọt ngào nhất của anh rồi. Trong bóng đêm, mọi thứ đều mờ ảo. Giọng nói anh trầm thấp, nhẹ nhàng, lòng như được ăn kẹo. Tần Lam nhìn vào mắt anh, chỉ còn ánh đèn vàng nhè nhẹ, phản chiếu ánh sáng từ mắt anh. Tần Lam chu môi, ánh mắt mang ý cười. Ai là mèo mướp, chứ, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp, cái miệng nhỏ không chịu yếu thế chu ra. Không phải em thì là ai? Hạ Quân Vĩ nhéo nhéo má cô. Hừ, em mà là mèo mướp anh chính là sói già tham ăn đó. Phản pháo được anh Tần Lam mở to đôi mắt sáng rực đắc ý. Hạ Quân Vĩ bị lời cô nói làm cho bật cười. Ha ha, giỏi lắm hôm nay còn dám nói chồng em là sói già. Vừa nói anh xoay người đè cô dưới thân, cù lết vào eo cô làm cô co rút thành một cục. Cười khanh khách không ngừng, mặt cũng đỏ ửng, ha ha, ha ha, nhột quá, à ông xã ha ha, em biết lỗi rồi, đừng, đừng, thấy cô cười nước mắt cũng chảy ra. Hạ Quân Vĩ buông tha cho cô, rồi anh ngồi dậy cởi áo ngủ ra quăng xuống giường, đè lên người cô, bàn tay nhanh chóng giúp cô cởi áo. Anh làm gì vậy, vì cười quá nhiều nên giọng Tần Lam hơi khàn khàn, nắm lấy bàn tay đang cởi áo mình. Sói ra đói bụng, vẻ mặt anh tỉnh bơ trả lời cô, không để cô nói nhiều. Môi anh áp xuống phong bế miệng cô, hơi nóng bắt đầu lan tỏa. Chẳng bao lâu cả căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc. Đêm vẫn còn dài. Trên chiếc giường lớn hai thân thể nam nữ vẫn quấn lấy nhau, cảnh đẹp vẫn đang tiếp diễn. Trong phòng họp rộng lớn, mọi người thay nhau trình bày. Khi phương án được phê duyệt, Lâm Hướng Châu phất tay ý bảo mọi người tan họp. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Lần đấu thầu này của tập đoàn Kim Đại các con đừng để sơ sót gì đó. Lâm Hướng Châu vẻ mặt đăm chiêu dặn dò. Ba yên tâm chúng ta sẽ trúng thầu. Từ Minh tự tin khẳng định, hắn là con rể của Lâm Hướng Châu chính là chồng của Lâm Ái Hân. Ba, nhưng con thấy, nếu thật sự chúng ta trúng thầu, thì chi phí đầu tư con sợ công ty của mình không kham nổi. Dự án của Kim Đại quá lớn, Lâm Ái Hân lo lắng lên tiếng. Ba suy nghĩ kỹ rồi chúng ta sẽ vay tiền ngân hàng. Ba, ý ba nói mình phải cầm cố công ty sao? Nhưng cho dù cầm cố công ty con sợ vẫn không đủ. Ba, như vậy có quá nguy hiểm không? Lâm Ái Hân cảm thấy biện pháp này không khả thi. Định lên tiếng khuyên ngăn. Con đừng nói nữa, ba đã quyết định rồi. Ba sẽ lấy cả công ty và nhà của chúng ta ra đặt cược cho dự án lần này. Con có biết bao nhiêu người đang muốn được trúng thầu không? Cái gì cũng sợ thì làm sao làm nên chuyện. Đúng là đàn bà mà, Lâm Hướng Châu chân mày cau lại, giọng điệu không kiên nhẫn, nhưng mà, thôi mà em, bà đã tính toán hết rồi, em không cần lo, với lại sao em không nghĩ đến lợi nhuận khi chúng ta có được. Lời định nói đã bị Từ Minh cướp lời, thôi được rồi, chuyện này không bàn nữa, bà đã quyết định rồi, không còn gì nữa hai đứa ra ngoài đi. Lâm Ái Hân còn muốn nói nữa nhưng nhìn vẻ mặt cố chấp của ba mình cô không tình nguyện cùng Từ Minh ra khỏi phòng. Lâm Hướng Châu day day chán nhìn cửa phòng đóng lại, bấm điện thoại gọi đi, em đến chỗ cũ nhé. Anh đợi, sau khi cuộc gọi kết thúc, ông cũng rời đi, mọi chuyện ông đã quyết định thì không ai thay đổi được. Cứ nghĩ đến việc được hợp tác với Kim Đại và lợi nhuận nó mang lại mà quan trọng nếu dự án thành công thì danh tiếng của ông trong giới kinh doanh sẽ lên một tầm cao mới. Nghĩ đến thôi đã làm ông cảm thấy lâng lâng. Cách chương.